Chương 2168, sơ hiện đầu mối. Bệ hạ, ngoài cửa thành đến rồi một vị lão đạo sĩ cùng với 12 vị nam tử, bảo là muốn cầu kiến bệ hạ. Ngoài cửa thị vệ thông báo một tiếng nói. Ô Doanh nghe vậy chậm rãi buông trong tay xuống sách cổ, ánh mắt lộ ra một tia trầm tư, trong lòng lại bắt đầu tâm huyết phun trào, không biết là có gì khác nhau đâu. Triệu, đi đem mời vào, không được vô lễ, phải cẩn thận đối xử. Doanh phân phó một tiếng. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Thị vệ cung kính rời đi. Ngoài cửa thành, Ngọc Độc Tú hóa thành Từ Phúc, đi tới hoàng thành cửa, đang muốn thông báo, nhưng là bỗng nhiên gặp được phương xa đi tới 12 bóng người. Ngọc Độc Tú nhất thời ngạc nhiên, quả thật không phải là oan gia không tụ đầu, không nghĩ tới này cũng có thể đụng vào nhau. Lão này không biết vì sao, nhìn luôn cảm giác có mấy phần nhìn quen mắt. 12 vị ma thần chuyển thế thân đến gần, nhìn đứng ở trước cửa cung Ngọc Độc Tú, đều là sức sở, lang thần ngạc nhiên nói. Thật sao, các ngươi cũng có cái cảm giác này? Lão tổ còn tưởng rằng ta sản sinh thắc giác đâu. Nô công lão tổ nhìn lang thần, nhìn lại một chút Ngọc Độc Tú, nhất thời trong lòng nổi lên lòng cảnh giác. Đúng là có một loại cảm giác quen thuộc. Sư thần chờ các vị ma thần gật gật đầu. Có thể để chúng ta quen thuộc, đồng thời có cảm ứng, tuyệt đối không phải hạng dễ nhằn, mọi người cẩn thận ứng phó, chớ vội thuyền lật trong mương. Như thần dầu di nói. Ngươi là người phương nào? Thị vệ xa xa hô một câu. Trở về thông báo nhà ngươi bệ hạ. Liền nói là cố nhân cầu kiến. Lang thần hô một tiếng, thị vệ đi vào đại điện, không lâu lắm quay lại, sắc mặt cung kính đi ra, bệ hạ mời các vị đi vào. Ngọc Độc Tú cùng 12 vị ma thần liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau hướng về đại điện đi đến, tiến nhập đại điện nhìn Doanh, ôm quyền thi lễ, xin chào bệ hạ. Các ngươi là người phương nào, vì sao phải gặp chấm? Nhìn 12 vị khí thế ngang dương đại hán, Doanh trong lòng hơi động, nhìn lại một chút cái kia một bộ đạo bào hóa thành nam tử trung niên Từ Phúc, cảm thấy có chút không tên quen thuộc. Doanh, kẻ này có phải là mất đi nhớ? Làm sao liền chúng ta cũng không thấy kẻ này chuyển thế thời gian, bị quỷ sát đổ thuốc mê, chẳng lẽ liền phân hồn cũng chịu ảnh hưởng thiệt hay giả? Không thể nào. 12 ma thần nhìn từ trên xuống dưới Doanh, gặp được Doanh đúng là sắc mặt mê man, đều là một trận thở dài. Như ma thần nói, làm sao bây giờ ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai? Lang thần trận tròn mắt. Bần đạo Từ Phúc, thường nghe nói bệ hạ uy danh, chuyên tới để nương nhờ vào. Ngọc Độc Tú nói. Từ Phúc, ngươi có bản lĩnh gì nương nhờ vào chấm? Doanh nhìn Ngọc Độc Tú nói. Bần đạo biết thiên văn địa lý, có thể thông qua khứ vị lai, quỷ thần chi huyền cơ, hiểu được này chư thiên vạn giới xung quanh việc, có thể hô mưa gọi gió, hòa địa vi lao, có thể luyện chế đan dược, có thể dùng trận pháp. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm sờ râu một cái. Khoan lác, ngươi kẻ này ra châu thô y đến mư cờ đinh đương vang, chẳng lẽ cho rằng đại tần thiên tử nhục nhãn phàm thai, liền có thể tùy tiện lừa gạt không thành? Lang thần khiển trách một tiếng. Ngươi nói ngươi có thể nhận biết chu thiên việc, ngươi lại nói huynh đệ chúng ta lai lịch? Nô công lão tổ cười lạnh, giáo tổ đều không tra được huynh đệ bọn họ lai lịch, huống chi là trước mắt chỉ là một người phàm tục. Chính phải, hô mưa gọi gió, chỉ địa thành vừa chính là bình thường, ngươi lại nói chúng ta tới trải qua, ngươi như là nói đúng, coi như ngươi có bản lĩnh còn lại mấy vị ma thần cũng tiếp theo tham gia cho vui. Doanh đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, chờ Ngọc Độc Tú đáp lại, ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm quan sát mấy vị ma thần một lần, vươn ngón tay hơi chút bấm đốt ngón tay, lập tức sắc mặt kinh hai nói, mấy vị không phải là bị thiên uy trừng phạt, lần này đại kiếp nạn không được xuất thế sao? Làm sao bây giờ đổi đầu đổi mặt chạy ra ngoài? Ngọc Độc Tú nhất thời gọi 12 vị ma thần kinh hãi đến biến sắc, đều là ánh mắt lộ ra sát cơ, trong lúc nhất thời trong đại điện sát cơ ngang dọc. Ngươi là ai? Lang thần lên trước một bước, hung ác nói. Mấy vị ma thần không có gì tức giận hơn, chúng ta không là địch nhân, ngược lại là trên cùng một chiến tuyến minh hữu rồi. Bần đạo Từ Phúc chuyên tới để trợ thiên đế bệ hạ hoàn thành đại nghiệp, cùng mấy vị ma thần mục đích tương đồng. Ngọc Độc Tú khoát tay lia lịa, sắc mặt kinh hoàng. Phía trên Doanh nhìn hiếm thấy, hiếu kỳ nói, mấy vị tráng sĩ, chẳng lẽ người đạo trưởng này đoán chúng? 12 ma thần nghe vậy cùng nhau dừng lại động tác. Lang ma thần sắc mặt âm trầm nói, đạo sĩ kia giả thần giả quỷ, lai lịch không rõ, vẫn là sớm ngày loại trừ tốt, cũng miễn cho hỏng rồi chúng ta đại kế. Bệ hạ, bần đạo là tới nương nhờ vào của ngươi, ngươi có thể phải làm chủ cho ta. A, Ngọc Độc Tú vội vàng hướng Doanh nói. Lớn mật, làm càn, nơi này là chấm địa phương, các ngươi đừng vội làm càn. Doanh một tiếng quát mắng, nhất thời gọi 12 vị ma thần dừng tay, lúc này 12 ma thần có việc cầu người, không thể không ngừng tay đến. Tiên sinh ngược lại có chút ý tứ, không bằng ở lại chấm bên người làm một cái phụ tá đi. Doanh nói. Đa tạ bệ hạ. Ngọc Độc Tú làm bộ vui mừng, chạy tới Doanh bên người dừng lại. Chuyện này 12 vị ma thần nhìn trước mắt tình huống, không biết nên làm thế nào cho phải. Doanh đem ánh mắt nhìn về phía một bên Ngọc Độc Tú, không nhanh không chậm nói, tiên sinh cho rằng, này 12 vị tráng sĩ nên xử trí như thế nào? Chuyện này 12 vị ma thần vạn vạn không nghĩ tới trong nháy mắt tình cảnh lịch chuyển, chính mình đi ở muốn thao chi ở nhân thủ. Ngọc Độc Tú nói, bệ hạ, này 12 người chính là chư thiên vạn giới nhất là cường giả đứng đầu một trong, như là bệ hạ có thể đem thu phục, này đại tần đế quốc tất nhiên là như thùng sát, coi như là tiên nhân giáng lâm cũng phải bị trấn áp đã như vậy, vậy thì đem thu nhận giúp đỡ ở quốc sĩ phủ bên trong nghe dùng đi doanh nghe vậy nhất thời trong lòng hơi động. Toàn tiểu tử ngươi thức thời 12 ma thần nhìn Ngọc Độc Tú một chút, trong mắt địch ý tiêu tán không ít, theo cái kia cung nữ đi tới quốc sĩ phủ. Đại ca, doanh mất đi ký ức, chúng ta nên làm thế nào cho phải thiên triều là nhất định phải thiết lập, sau đó tụ thiên hạ chi binh, hội tụ 12 kim thân, giúp chúng ta hoàn thiện pháp thân, trước lúc này chúng ta không thích hợp lộ mặt, ta nhìn đạo sĩ kia hữu tâm cùng chúng ta kết thiện duyên, đến có thể lợi dụng một phen, còn nói doanh ký ức, chúng ta không thích hợp ra tay, nếu là bị giáo tổ phát hiện hành tích, nhưng là phải hỏng rồi đại sự. 12 vị ma thần nói nhỏ đi tới quốc sĩ phủ, doanh cùng Ngọc Độc Tú ngồi ở bên trong cung điện, nhìn Ngọc Độc Tú, mặt lộ vẻ tò mò, cầm lên trong tay sách cổ, một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, tiên sinh nói trên thông thiên văn giới dành địa lý, thông hiểu chu thiên việc, không biết cũng biết thượng cổ đại cản triều việc đại cản thiên triều bệ hạ tự nơi nào biết được cái kia đại cản thiên triều đã sớm mất đi ở lịch sử thời không, bệ hạ thân là người phàm sao biết được thượng cổ việc, ngược la. IQNZ là bất phàm Ngọc Độc Tú làm bộ hiếu kỳ nói. Tiên sinh biết có thể hay không cùng chấm nói một chút doanh mặt lộ vẻ tò mò. Nói một chút cũng không sao Ngọc Độc Tú gật gật đầu, không nhanh không chấm nói, lại nói 10 vạn năm trước, đại tranh chi thế giáng lâm, các tông có thiên kiêu xuất thế, vì tranh cướp đại tranh cơ hội, Thái Bình giáo tổ muốn mưu tính phong thần việc, tiêu thiên hạ tu sĩ tính mạng vĩnh tồn, tùy tiện mở ra phong thần đại chiến, từ nay về sau đã xảy ra là không thể ngăn cản. Một hồi bao phủ nhân tộc đại kiếp nạn chậm rãi triển khai. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú khỏe miệng mang theo quái dị nụ cười, khi thời gian năm đó, có nhất chi độc tú ngang trời xuất thế, cùng cái kia đại cản hoàng đế ân oán, ở Thái Bình giáo tổ dưới sự thôi thúc, chậm rãi thúc đẩy. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú sắc mặt trầm mặc, tựa hồ về tới 10 vạn năm trước cao chót vót năm tháng, không nhanh không chậm tự thuật đại cản thiên triều việc. Tiên sinh nói là, như là thành thiên triều, coi là thật có thể trường sinh bất tử. Đúng hay không doanh trong mắt tràn đầy kích động. Đương nhiên bây giờ thiên cung phát sinh chấn động, thiên đế chuyển thế đầu thai, thiên cung vô chủ, chính là bệ hạ thời cơ tốt ta Ngọc Độc Tú ý vị thâm trường nói. Ý của tiên sinh nói là doanh nghe vậy nhất thời hô hấp dồn dập. Bệ hạ nếu như có thể nhất thống nhân tộc, trùng kiến thiên triều, cái kia 33 tầng trời nhưng là chờ bệ hạ quân lâm đâu Ngọc Độc Tú không nhanh không chấm nói. Lời ấy coi là thật doanh kích động nói. Coi như là làm người hai đời, cũng bất quá là một cái tiểu mao hài tử. Nhìn ngươi làm sao chạy ra ta lòng bàn tay Ngọc Độc Tú đem doanh biểu hiện thu vào trong mắt, trong lòng cười gằn. Kính xin tiên sinh giúp ta doanh cung kính nói. Bệ hạ yên tâm, bần đạo tới đây, chính là trợ bệ hạ đăng lâm thiên đế bài vị Ngọc Độc Tú không nhanh không chấm nói. Thiên hạ hoàng triều nhiều như vậy, tiên sinh vì sao chọn ta doanh một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú. Bần đạo như nói là, bệ hạ là thiên đế chuyển thế thân, bệ hạ tin hay là không tin Ngọc Độc Tú tựa như cười mà không phải cười nhìn doanh.